Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, phần 417. Vệ Vô Kỵ bị Lãnh Thiếu Ninh nói ngăn chặn ngực, cảm giác hô hấp đều không thông thuận. Người mẹ nó nếu biết, vì cái gì không nói sớm. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, gia hỏa này cư nhiên còn ngẩng đầu ưỡn ngực chạm thẳng tắp. Mắt nhìn phía trước một bộ đứng gác bộ dáng, Vệ Vô Kỵ tức khắc giận sôi máu, hung hăng nói, đứng làm cái gì, ngồi xuống. Là Lãnh Thiếu Ninh ưỡn ngực lên tiếng, lúc này mới ngồi xuống, thượng thân vẫn như cũ đĩnh thẳng tắp, mông chỉ treo một chút ghế giữa biên. Vệ Vô Kỵ đốn giác đau đầu. Hắn là rất muốn hảo hảo cùng Lãnh Thiếu Ninh ở chung. Rốt cuộc Lãnh Thiếu Ninh là phó tổ trưởng, cũng chính là dị năng tổ phó lãnh đạo. Làm tốt quan hệ, đối tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Nhưng là, hoàn toàn vô pháp hảo hảo ở chung hảo sao? Tuy rằng hắn đã thực nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Liễu Tịch ngoan ngoãn ôm chén trà uống trà. Ánh mắt thường thường quan sát hai người đấu pháp, nàng dám cam đoan, hẳn là rất ít có người có thể đủ gần gũi thưởng thức hai người đấu pháp. Nàng nguyên bản cho rằng Lãnh Thiếu Ninh thật là một cục đá, nhưng hiển nhiên, đây là một cục đá không giả, nhưng lại là một khối láu cá cục đá. Nhìn hắn bất động thanh sắc đem Vệ Vô Kỵ khí mau hộc máu bộ dáng, thật là có một ít xem hắn. Vệ Vô Kỵ yên lặng hít một hơi. Cứ việc bị Lãnh Thiếu Ninh nghẹn quá sức, nhưng hắn vẫn là phi thường coi trọng Lãnh Thiếu Ninh ý kiến. Rốt cuộc thực lực của đối phương cùng tư lịch đều bãi tại nơi đó. Dị năng tổ cường đại nhất chiến lực, cũng là trước mắt dị năng tổ tư cách gia nhất thành viên. Liễu Tịch cung cấp tình báo cùng với suy đoán, ảnh hưởng phi thường đại, hậu quả thực nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau này đối dị năng giả tự do liên minh thái độ cùng quyết sách. Nếu không có khẳng định chứng cứ, ta không hảo hướng số 2 lão bản báo cáo. Ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Lãnh Thiếu Ninh nhìn hắn một cái, nói, không cần tưởng. Vô luận Liễu Tịch đồng chí phỏng đoán có phải hay không thật sự, đều cần thiết hướng số 2 lão bản báo cáo. Nếu hết thảy phỏng đoán là hiểu lầm còn hảo, vạn nhất là thật sự, chúng ta cần thiết phòng ngừa chu đáo, phòng bị với chưa xảy ra. Vệ Vô Kỵ sừng sốt, sau đó mày thật sâu nhíu lại. Quả nhiên loại chuyện này hỏi Lãnh Thiếu Ninh không sai. Quân nhân tư duy nhìn qua quá cương ngạnh, quá trực tiếp. Nhưng là không thể không nói, có một số việc liền yêu cầu quân nhân như vậy đơn giản trực tiếp. Cách là money cùng Lãnh Thiếu Ninh so sánh với, hắn tư duy càng thêm xu gần với chính khách tư duy. Tổng chú ý nắm chắc, suy xét này suy xét kia, sợ ra bại lộ. Nhưng mà nếu Liễu Tịch nói chính là thật sự, đây là một hồi chiến tranh, a là nhân loại cùng dị năng giả chi gian chiến tranh. Nếu là chiến tranh, nào có ổn thỏa cái này cách nói. Chỉ cần có một tia uy hiếp, nhất định phải làm ra tương ứng ứng đối thi thố. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói quá sự thật cũng hảo, hiểu lầm cũng thế. Sai rồi đều không có quan hệ, chính là không thể cái gì đều không lá money. Vệ Vô Kỵ nhanh chóng quyết định, đánh nhịp nói, chuyện này ta đã biết, ta sẽ lập tức hướng đi số 2 lão bản báo cáo. Thiếu Ninh, ngươi cùng ta cùng đi. Liễu Tịch, ngươi về trước trường học, trong khoảng thời gian này đừng rời khỏi kinh thành. Số 2 lão bản tùy thời khả năng tìm ngươi hỏi chuyện. Nói xong, cũng không đợi Liễu Tịch đáp lại, liền mang theo Lãnh Thiếu Ninh vội vàng rời đi văn phòng. Liễu Tịch chậm gì gì uống xong nước trà, Vệ Vô Kỵ bí thuật liền mở cửa tiến vào, lễ phép đối Liễu Tịch nói: "Liễu đội trưởng, xin theo ta tới, ta đã ân bài xe đưa ngươi hồi Bạch Sư Đại." Đi vào bãi đỗ xe, quả nhiên đã có một chiếc màu đen Audi chờ, nhưng không có nhìn đến tài xế. "Trương bí thư, ngươi lái xe đưa ta sao?" Liễu Tịch hỏi. Trương bí thư hơi hơi mỉm cười, lấy ra một chuỗi chìa khóa xe cùng một cái màu đen giấy chứng nhận đưa tới Liễu Tịch trong tay. "Thực xin lỗi, lãnh đạo cho ta ân bài khẩn cấp nhiệm vụ muốn lập tức hoàn thành, cho nên chỉ có thể chính ngươi lái xe đi trở về, chính là ta không có điều khiển chứng A." Liễu Tịch nói. Trương bí thư chỉ đưa tới nàng trong tay màu đen giấy chứng nhận, nói: "Mở ra nhìn xem Monster." Liễu Tịch buồn bực mở ra màu đen giấy chứng nhận, bên trong thế nhưng là một chương mới tinh điều khiển chứng. Mặt trên là Liễu Tịch thân phận tin tức, bằng lái cấp bậc là A cấp. Liễu Tịch lúc ấy liền kinh ngạc. "Như vậy ngưu?" Trương bí thư cười tủm tỉm hỏi: "Liễu đội trưởng, còn có vấn đề sao?" Liễu Tịch chỉ vào trước mặt màu đen Audi, chần chờ nói: "Cái này xe, dị năng tổ mỗi một cái đội trưởng cùng phó đội trưởng đều sẽ xứng xe. Này chiếc xe là ngươi xứng xe, về ngươi sử dụng, mỗi tháng sẽ cho ngươi chi trả 2.000 đồng tiền bưu phí cùng chiếc xe duy tu phí. Xe thủ tục đều đã làm thỏa đáng, xin yên tâm sử dụng, ta không có vấn đề." Liễu Tịch lập tức nói: "Gia nhập dị năng tổ lâu như vậy, rốt cuộc trừ bỏ Ngọc Thạch ở ngoài, gặp được mặt khác thật đánh thật phúc lợi. Tuy rằng này chiếc màu đen Audi không phải nàng thích kiểu dáng, bất quá nào có cái gì quan hệ, mấu chốt là nàng hiện tại rốt cuộc có chính mình tọa giá, còn có thể chính mình lái xe." Liễu Tịch không nói hai lời, vào phòng điều khiển, chiều Trương bí thư lắc lắc tay liền chuẩn bị lái xe rời đi. Trương bí thư cười tủm tỉm đứng ở một bên, chuẩn bị chờ Liễu Tịch lái xe rời đi sau liền trở về công tác. Nhưng mà hắn đợi trong chốc lát, lại phát hiện xe còn ở nơi đó. "Làm sao vậy? Xe hỏng rồi?" Liễu Tịch xấu hổ cười cười, xin hỏi có sử dụng bản thuyết minh sao? Chương 596, ba mẹ loại này sinh vật sử dụng bản thuyết minh. Trương bí thư ngốc một chút, nói: "Trên thế giới còn có thứ này sao? Khai nhiều năm như vậy xe." Trương bí thư còn thật lòng không có nghĩ tới xe còn có sử dụng bản thuyết minh thứ này. Sử dụng bản thuyết minh hắn hiểu, này hẳn là mỗi dạng sản phẩm tiêu xứng. Vấn đề nói có mấy cái lái xe sẽ đi quan tâm thứ này. Không không không, trọng điểm không phải sử dụng bản thuyết minh, trọng điểm là Liễu Tịch cư nhiên muốn xem sử dụng bản thuyết minh. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Liễu Tịch lái xe không đáng tin cậy a. Trương bí thư tức khắc ra một đầu mồ hôi lạnh, mở ra ghế phụ cửa xe, từ bao tay dương tìm ra chưa từng có mở ra quá sử dụng bản thuyết minh đưa cho Liễu Tịch. Liễu Tịch nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn người a Trương bí thư." Trương bí thư dừng một chút, thật sự nhịn không được hỏi: "Ngươi xem cái này làm gì? Không xem ta như thế nào biết như thế nào sử dụng?" Liễu Tịch đương nhiên trả lời. Trương bí thư tức khắc hít thà một hơi, kinh hãi không thôi nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Liễu Tịch cầm sử dụng bản thuyết minh, nhanh chóng lật xem một chút, thời gian không vượt qua 10 giây, sau đó vỗ vỗ tay, bỏ vào bao tay dương. Trương bí thư trong mắt đều mau trừng ra tới, nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Liễu đội trưởng, ngươi này liền xem xong rồi?" "Xem xong rồi a, rất mỏng. Trương Bí Thư rõ ràng đã trong gió hỗn độn. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút Liễu Tịch. Người này không nhiều lắm, xem một cái, xem cẩn thận một chút. Không đúng, cái này nhắc nhở không đúng. Chẳng lẽ không phải hẳn là cho nàng ân bài một cái tài xế sao? Thực cẩn thận, mỗi một chữ đều sẽ bối. Liễu Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trương Bí Thư còn muốn nói cái gì? Liễu Tịch chiều hắn xua xua tay. Nói, hảo, ta phải đi. Trương Bí Thư tái kiến. Trương Bí Thư mơ mịt cũng đối nàng nói một tiếng tái kiến. Đóng lại ghế phụ cửa xe, chờ hắn phản ứng lại đây. Hẳn là cấp Liễu Tịch tìm một cái tài xế khi chỉ thấy một chân ga dẫm đi xuống. Màu đen Audi, ong, một tiếng nhanh chóng chuyển xe. Trương Bí Thư trái tim đều nhắc tới. Quả nhiên là không đáng tin cậy a, nhà đầu này. Nhà ai chuyển xe như vậy nhấn ga? Chẳng lẽ nàng tưởng diễn điện ảnh? Vấn đề là điện ảnh bên trong đó là kỹ năng đặc biệt a. Ngươi một cái lái xe muốn xem sử dụng bản thuyết minh tay mới, nơi nào tới tự tin chuyển xe oanh chân ga? Trương Bí Thư đang định hô lớn dừng lại, liền thấy màu đen Audi đuôi xe một cái hoàn mỹ cá vẫy đuôi, nháy mắt liền bãi chính thân xe. Theo sau Audi lại lần nữa ong vang. Ở Trương Bí Thư trợn mắt há hốc mồm chung, giống như nháy mắt phát lực liệt báo, viên đạn giống nhau xông ra ngoài. Trương Bí Thư tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Phía trước không đến 300 mễ chính là góc vuông chuyển biến A. Nhanh như vậy tốc độ căn bản phản ứng không kịp hảo sao? Liền tính có thể phản ứng lại đây, xe cũng dừng không được tới A. Mắt thấy liền phải đụng phải, màu đen Audi lại một chút không có giảm tốc độ dấu hiệu. Lại ở khoảng cách chuyển biến chỗ ước chừng 20 mễ chỗ, ngạnh sinh sinh sát xuống dưới, xe dọc theo quán tính hoành vứt ra đi, hoàn mỹ trôi đi chuyển biến, sau đó cùng nhau tuyệt trần, nháy mắt biến mất ở Trương Bí Thư trước mắt. Đã qua đi một hồi lâu, Trương Bí Thư mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức hất hất đầu, cảm giác trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hiện tại hắn chỉ có một ý tưởng, muốn hay không cùng lãnh đạo nói một chút, thu hồi Liễu Tịch xe, thu về và hủy nàng bằng lái. Hắn thực hối hận, cảm giác bởi vì chính mình duyên cớ, sinh ra một cái đường cái sát thủ. Về sau tội nghiệt sẽ không tính đến hắn trên đầu đi. Trương Bí Thư thần sắc phức tạp, mang theo thấp thỏm bất ân tâm tình về tới văn phòng, lại chậm chạp vô pháp tiến vào công tác trạng thái. Tổng lo lắng Liễu Tịch ngay sau đó liền có người gọi điện thoại lại đây làm hắn đi xử lý sự cố giao thông. Liễu Tịch nào biết đâu rằng Trương Bí Thư phức tạp phong phú cảm tình, mở ra hướng dẫn lái xe chạy ở kinh thành trên đường, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, quay cửa kính xe xuống, làm cuồng loạn gió thổi đi trong khoảng thời gian này không xong tâm tình, phóng không suy nghĩ, theo đuổi tốc độ sảng cả money. Nhưng mà chính cái gọi là vật cực tất phản, một người một khắc trước có bao nhiêu vui vẻ, thường thường ngay sau đó sẽ có nhiều buồn bực. Liễu Tịch theo đuổi tốc độ tâm vừa mới bắt đầu kết cánh, liền không thể không ngừng lại. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, kẹt xe. Muốn nói đại hoa hạ cái gì đệ nhất, đương nhiên là dân cư đệ nhất. Người nhiều là chuyện tốt, thái tổ hắn lão nhân gia nói qua, người nhiều lực lượng đại, nhu cầu lượng cũng đại, thị trường lớn hơn nữa. Hoa hạ thị trường thật lớn, cơ hồ sở hữu quốc gia công ty đa quốc gia đều đem hoa hạ thị trường làm chủ lực chiến trường, tầm quan trọng thậm chí vượt qua bổn quốc thị trường. Không có biện pháp, hoa hạ cái gì đều không nhiều lắm, chính là người nhiều. Mỗi cái hoa hạ người chỉ cần một người quyên một mao tiền cấp một người. Người kia rời đi liền có thể trở thành hàng tỷ phú ông. Mặt khác quốc gia được không? Không được. Cho nên, chỉ cần ở mỗi một cái hoa hạ nhân thân thượng kiếm 10 đồng tiền. Một giây là có thể biến thành chế tạo ra một cái thế giới 500 cường gia tới. Đương nhiên, người quá nhiều cũng có bất hảo địa phương. Nhất rõ ràng có hai điểm. Một là các nơi cảnh khu đổ người. Nhị là trên đường kẹt xe. Liễu Tịch có một viên muốn bay lượn trái tim. Nề hà ở kinh thành này tỏa toàn thế giới nổi danh kẹt xe thành thị. Không thể không như quy bò giống nhau di động. Hai cái giờ, nàng ước chừng di động 500 mễ. Làm kim đan lão tổ. Liễu Tịch từ trước đến nay không thiếu kiên nhẫn. Đừng nói hai cái giờ di động 500 mễ. Liền tính là di động 500 hào mễ. Nàng cũng sẽ không có nửa điểm nôn nóng. Chính là kẹt xe liền kẹt xe. Liễu Tịch coi như nghỉ ngơi đánh cái tiểu ngủ gật gì đó. Mấu chốt là ngươi người còn không thể có một lát ngừng lại. Thường thường liền phải đem xe hướng phía trước dịch một bước. Nếu là không dịch, mặt sau xe loa có thể đem ngươi lỗ tai cấp chấn điếc. Nếu gần là như thế này cũng liền thôi. Vấn đề là chung quanh tài xế rộng trọ trẻ quốc mắng không dứt bên tai. Không có một phút đồng hồ dừng lại, kẹt xe đại gia trong lòng đều nôn nóng. Kỳ thật chưa chắc liền kém như vậy một chút thời gian. Mấu chốt là kẹt xe đặc biệt khó chịu. Người này một không sảng, thường thường liền tính tình táo bạo. Vì thế Liễu Tịch trơ mắt nhìn trước mặt đã xảy ra tam khởi đánh nhau ẩu đả sự kiện. Còn có lái xe hoành ở trên đường vô lại tài xế. Vì thế kẹt xe chi lộ ra xa không hẹn. Kẹt xe gần hai cái giờ, Liễu Tịch đã chết lặng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không thể không nói, kinh thành quốc lộ uy vũ khí phách, chỉ dùng hai cái giờ, liền đổ đến một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ sống không còn gì luyến tiếc. Quả thực không cần quá vênh váo. Trở lại Bạch Sư Đại vườn trường ngoại thuê trụ chung cư khi đã là nửa đêm 2 giờ đồng hồ, đình hảo xe sau, Liễu Tịch tùy tiện ở bên ngoài tìm một nhà nhìn qua sạch sẽ nhà ăn ăn cơm chiều. Lúc này mới mỏi mệt trở về độc thân chung cư. Căn chung cư này là Đinh Mẫn Thế nàng thuê, cũng thỉnh người giúp việc không 3 ngày qua quét tước một chút. Cho nên tuy rằng hơn 1 tháng không có trụ người, vẫn như cũ sạch sẽ. Liễu Tịch mỹ tắm rồi, nhìn một hồi tivi, di động đã tràn ngập điện. Di động thượng N nhiều chưa tiếp điện thoại. Thời gian đều là hơn 1 tháng trước. Trong đó tiện nghi lão mẹ cùng lão ba điện thoại nhiều nhất. Tiếp theo là Đinh Mẫn, còn có Diệu Âm đám người. Hết chương.